Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1084, đẩy ngã. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, như vậy suy nghĩ cùng một chỗ. Nàng mừng rỡ, không ngừng nói với chính mình, chết không phải Sở Ly, là thực Lục Hư Chu. Mặc dù Lục Hư Chu đã bị hắn đưa đi đại phó, nói không chừng đã trở về. Nàng bước lấy chính mình không đi cân nhắc ý tưởng này sơ hở. Phiêu thân ly khai phụ thành. Rất mau tìm đến Lục Hư Chu mộ địa. Nhìn xem mới vừa khắc xong bia đá. Nàng hít sâu một hơi. Không lo được bốn phía có hay không người. Trực tiếp bắt đầu khai quật. Nàng động tác cực nhanh. Rất nhanh gặp được quan tài. Mở ra quan tài. Phía trong nằm một bộ thi thể. Chính là Sở Ly chỗ giả trang Lục Hư Chu. Tiêu Kỳ áo trắng đã bị bùn đất chỗ ô uế, riêng có bệnh sạch sẽ nàng lại không thèm để ý chút nào. Nhảy đến quan tài bên trong nhìn chằm chằm Sở Ly gương mặt nhìn. Sau một lúc lâu, nàng chậm chậm duỗi ra dính đầy bùn đất bàn tay như ngọc trắng. Xốc lên Sở Ly tay trái, thấy được hai khỏa nốt ruồi, tức khắc lệ như suối nước kiểu dâng lên, rì rào nhỏ xuống đến Sở Ly khuôn mặt. Nàng cuối cùng tại xác định, đây chính là Sở Ly, cũng không phải là Lục Hư Chu. Giờ khắc này nàng mới hết hy vọng, Sở Ly đã từng nói đùa nói qua. Hắn mà chết, không nhất định là cái nào khuôn mặt, nhưng tay trái phía sau hai khỏa nốt ruồi lại là thay đổi không đi. Nàng có thể dùng này hai khỏa nốt ruồi tới chính xác nhận chân thân. Nàng cũng nhịn không được nữa thân thể của mình. Mềm kéo dài phục đến Sở Ly thân bên trên. Vô thanh vô tức rơi lệ. Nước mắt nhỏ giọt Sở Ly mặt. Nàng đưa tay đi vuốt ve. Đem nước mắt xóa đi. Vuốt ve hắn băng lãnh gương mặt. Nàng nước mắt tuôn ra được càng nhanh. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Nàng bỗng nhiên hôn lên Sở Ly tím xanh bờ môi. Băng lãnh mà cứng rắn. Nàng ảo não mà thống khổ. Một mực thận trọng lấy. Tại hắn còn sống thời điểm không thể thỏa mãn hắn tâm nguyện. Hai người tuy có vợ chồng chi danh lại không vợ chồng thực. Một trận gió đột nhiên xuất hiện. Lay động nàng áo trắng. Nàng không để ý. Vẫn hôn lên Sở Ly trên môi. Gió lại càng lúc càng lớn. Trước mộ phần tùng xanh lắc lư. Lại bị thổi ngã. Cát bay đá chạy. Tiêu Kỳ áo trắng bay phất phới. Tóc mai phi dương. Nàng nghi ngờ thu hồi môi anh đào, quay đầu nhìn lại, phát hiện dị dạng, hết thảy gió tựa hồ đều thổi hướng mình bên này. Mộ phần hố phía trên tạo thành một cái phong toàn, lá cây hoa cỏ trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Nàng cúi đầu nhìn về phía Sở Ly, Sở Ly tóc phi dương, sắc mặt phát sinh biến hóa. Nàng có thể cảm nhận được một tia ấm áp theo Sở Ly trên tay truyền đến. Da thịt tựa hồ theo tím xanh cứng rắn biến thành mềm mại hồng nhuận. Sắc mặt cũng nhanh chóng rút đi tím xanh. Khôi phục hồng nhuận, nàng bận bịu dựng vào Sở Ly cổ tay. Một tia nhảy lên truyền tới. Nàng vui mừng quá đỗi. Sở Ly chỉ là giả chết. Lại muốn sống lại. Toàn phong đột nhiên biến mất. Hoa cỏ lá cây hạ xuống tới đắp lên Sở Ly cùng Tiêu Kỳ thân bên trên. Nàng nhìn chằm chằm Sở Ly. Nhìn xem hắn từ từ mở mắt, phun ra nhất đạo bạch khí, ánh mắt theo mờ mịt biến thành thanh minh, sau đó lại uẩn ra nụ cười, nước mắt giống như vỡ đê một loại rì rào hạ xuống. Nàng nắm chắc Sở Ly cổ tay, Sở Ly vươn tay vuốt đi khóe mắt nàng nước mắt, mỉm cười nói, cho là ta chết rồi. Tiêu Kỳ hung hăng nện một lần Sở Ly lồng ngực, Sở Ly nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng. Đột nhiên biến mất tại trong quan tài. Hai người xuất hiện tại mộ phần bên ngoài. Sở Ly thường thường đẩy một trường. Tức khắc quan tài khép lại bùn đất cài đóng. Khôi phục mộ phần. Bề ngoài nhìn không ra dị dạng. Sau đó hai người lóe lên biến mất. Xuất hiện tại chính mình trong trạch tử. Bọn hắn trước đi rửa mặt một phen. Đổi một thân quần áo mới. Sở Ly khôi phục diện mục thật sự. Đổi một bộ thanh sam. Tiêu Kỳ cũng đổi một thân trắng như tuyết quần áo. Lần nữa khôi phục không nhiễm một hạt bụi thanh lãnh cùng không ăn khói lửa nhân gian. Sở Ly cất giọng mời đến nàng đi qua. Sở Ly khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Tiêu Kỳ nhìn hắn thần sắc uể oải, cau mày nói, thụ thương còn chưa tốt. Không sao, Sở Ly lắc đầu cười nói, tiếp một cái thiên thần lực, còn không có chậm tới. Thiên thần quả nhiên là thiên thần. Tiêu Kỳ cau mày nói, đừng có lại đi. Sở Ly gật đầu, là khỏi cần lại đi. Lục Hư Chu đã chết rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Kỳ đạo, Sở Ly đem việc trải qua nói một lần. Nghe được Tiêu Kỳ nhíu mày không dứt. Mệnh ta lớn, không dễ dàng như vậy chết. Sở Ly cười nói, không cần lo lắng, ai lo lắng? Tiêu Kỳ hừ một tiếng. Nàng thật sâu nhìn xem Sở Ly. Mất mà được lại mừng rỡ đầy tràn tâm tình. Đôi mắt sáng sáng rực. Sở Ly đưa tay bao quát. Nàng thuận thế nhẹ nhàng nhào vào trong ngực hắn. Sở Ly ôm chặt lấy nàng mùi thơm thân thể mềm mại. Say mê khó mà tự kềm chế. Thở dài nói. Lúc sắp chết, trước mắt ta thoáng hiện chính là ngươi. Không bỏ xuống được chính là ngươi. Tiêu Kỳ ôm chặt lấy hắn không nói một lời. Sở Ly nâng lên nàng mặt ngọc, đóng lên môi của nàng. Tiêu Kỳ nhắm lại đôi mắt sáng, thon dài lông mày run rẩy. Sở Ly đem nàng chậm chậm phóng tới giường bên trên, đè lên, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, bên trong xuân quang vô hạn, tươi đẹp dương quang đem trong phòng phản chiếu sáng ngời. Sở Ly giường lớn bên trên, Tiêu Kỳ ghé vào bộ ngực hắn, cầm chăn che khuất uyển chuyển thân thể, rối tung mái tóc giống như đen gấm kiểu trơn bóng. Khuôn mặt càng có vẻ trắng muốt như ngọc, giống như bạch ngọc xóa đi một tầng son phấn. Kiều diệm ướt át, Sở Ly đại thủ tại nàng trơn bóng nhẵn mịn trên lưng trắng vuốt ve. Cảm thụ được nàng như bạch ngọc thân thể, thở dài thỏa mãn một tiếng. Tiêu Kỳ ghé vào ở ngực, ngượng ngùng khó tả, thấp giọng nói, ngươi phải đi giết An Vương. Ân, An Vương chưa trừ diệt, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở Ly đạo. Gặp chiêu phá chiêu, không cần thiết không phải giết hắn. Hắn hiện tại là một điều chó điên. Sở Ly thở dài, liều lĩnh cắn tới cắn lui, triệt để mất đi lý trí. Không giết hắn, chết không chỉ là Liễu Tinh, nhị tiểu thư cũng nguy hiểm, quốc công phủ cũng nguy hiểm, nhị tỷ cũng sẽ không đồng ý ngươi giết hắn. Ta không sao. Sở Ly ôm sát nàng, để nàng kề sát trụ chính mình. Cảm thụ được thân thể nàng mềm mại ôn nhuận, ta hiện tại có nắm chắc tiếp hoàng thượng một kích, bình yên đào tẩu. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, Sở Ly lòng tin 10 phần gật đầu. Ta tiếp nhận thiên thần một kích, biết rõ làm sao tiếp, tăng thêm ta thần túc thông, chạy trốn tới đại phó Kiến An, hắn không dám đuổi theo. Tiêu Kỳ nhíu mày không nói, nàng biết rõ Sở Ly thần túc thông huyền diệu, có thể nhịn không nổi lo lắng. Không muốn để cho Sở Ly đi. Sau lần này, nàng cảm thấy mình thay đổi được yếu ớt quá nhiều. Không chịu nổi mất đi hắn thống khổ. Nghĩ như vậy liền khiếp sợ sợ hãi. Sở Ly vỗ vỗ nàng lưng trắng. Mỉm cười nói. An Vương nhất tử. Nhị tiểu thư liền có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Không cần lại lo lắng hãi hùng. Quốc công phủ cũng mất ngoại hoạn. Vượt qua ngày tốt. Thế nhưng là ngươi. Chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nhíu mày, người khác đều vượt qua ngày tốt, hắn lại muốn liều mạng, thật là có chút không công bằng. Sở Ly nói, giết An Vương phía sau, ta cũng có khả năng tại Kiến An nán lại một hồi. Ngươi không cần phải lo lắng, ta biết đưa tin trở về, thế sự thường không như ý, thường thường đả phá kế hoạch, hắn là sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Ai, chấm ngoặc kép, Tiêu Kỳ yếu ớt thở dài một hơi. Sở Ly hôn một cái nàng trắng nõn trơn bóng cái trán, cười nói, yên tâm đi, ta về sau nhưng là muốn thành thiên thần nhân, không dễ dàng như vậy chết, hơn nữa ta người mang bí thuật, dù cho chết rồi cũng có thể phục sinh, cho nên nghe cái chết của ta tin tức cũng không cần gấp. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái, nghĩ đến lần này khởi tử hoàn sinh, nàng lòng còn sợ hãi, vạn nhất lần này không có thể sống tới đây chứ. Cuộc đời còn lại của mình nên như thế nào vượt qua? Nàng ngày càng nhiều lo lắng, lại chỉ có thể ẩn vào nội tâm, không muốn hình tại bên ngoài, biết rõ ngăn cản không được hắn hành động,